cô nàng mắt xanh ngọc, chương 34, tôi nhất định sẽ băm cô thành tương. Gocchuyenaudio.com, tin, tiếng tin nhắn vang lên, hắn bây giờ đang ngây ngốc cố tìm điện thoại mở lên xem. Khà, anh đừng nói versus tôi là anh tin á Nga, hôm nay là C1 tháng 4 mà, đùa versus anh chút thôi, tôi mà yêu anh thì tôi thà chết còn hơn, bảo trọng sức khỏe, tạm biệt Nga bò ngốc. Người gửi đến chính là nó, hắn nằm chặt điện thoại, hai hàm răng nghiến mạnh vang lên tiếng kinh dị, đầu hắn y như bốc khói, ánh mắt hằng lên vết đỏ vì giận dữ, hắn muốn nhào tới xé nó ra, hắn tức quá mà. Quân cũng đang suy nghĩ mình có quá nặng lời, bộ duyên thích anh thiệt sao? Anh nửa tin nửa ngờ rơi vào trầm lặng thì tiếng tin nhắn vang lên. Bạn có tin nhắn mới? Quân lật đật mở ra xem. Nè, anh đừng nói versus tôi anh là con bò nha. Nếu anh mà tin những gì tôi nói thì chính xác anh là con bò luôn. Nghĩ sao mặt tôi vừa đẹp vừa dễ thương mà lại thích anh, nằm mơ cũng chưa có nha. Hôm nay là cá tháng tư tặng anh trò chơi vui vui ấy mà, đừng có giận mau già lắm mà anh thiệt là con bò hả? Tức giận, Quân vo tròn tay thành nắm đấm và đấm lên bàn, Quân tức muốn cành hông luôn. Quân và hắn bỏ lại đằng sau công việc, nhanh chân chạy tới ký túc xá, chạy vèo vèo. Chạy tốc độ tụi hắn muốn lột tụi nó ngay bây giờ, tới ký túc xá, chạy nhanh lên tầng lầu, đang chạy thì. Rầm, ầm, ụt, tiếng động vang lên cả ký túc xá, hắn và Quân đang chạy thì đụng phải nhau vì hắn đi cầu thang bên trái, Quân đi cầu thang bên phải, thế là hai người đụng đầu nhau rồi té xuống và xuôi hơn nữa, không biết hôm qua có mưa hay là tại sao nhưng ngay chỗ té lại có nước, thế là hai người trượt dài bằng mông. Tụi hắn tức giận nay thêm tức giận, chạy ào lại định đánh người đối diện thì hai đứa nhận ra nhau. Mày, hai người đồng thanh, hắn và Quân nhìn nhau, hắn hỏi. Mày bị gì mà giờ này ở đây? Vừa nhắc tới đầu Quân bốc khói nghi ngút, mặt mày xám xịt gằn từng chữ nói. Duyên, dám, lừa, tao, nói, là, nhỏ, yêu, tao, mày, thấy, tức, không, nếu đúng thì hắn cười hớn hở nhưng không hắn cũng tức giận khiến Quân ngạc nhiên rồi nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó Quân tức giận chung versus hắn, hai đứa đi từng bước tới phòng tụi nó. Tụi hắn mở toan ra cánh cửa bị đá văng xuống đất, tụi hắn lớn tiếng. Mau ra đây, nhưng nhận lại là mọi thứ trống hoác, có một cơn gió thoảng qua tụi hắn tìm khắp nơi và chẳng thấy đâu. Tụi hắn tức giận mà không biết chút vào đâu, hắn gọi cho nó. Cô đang ở đâu? Nó đang nhai kẹo cao su, ngồi nhai nhóp nhép nói. Nhà, hắn bực mình, nó ở nhà nào? Nhà nó ở đâu? Trả lời vậy thì khỏi trả lời cho rồi. Ừ mà nó không nói hắn cũng hiểu sợ hắn đánh chứ gì. Nhà cô ở đâu? Nó nghe thế thì cười, nó nói. Bộ anh muốn tới thăm ba mẹ em lắm hả? Sao hỏi nhà vậy? Giọng nói đùa cợt của nó khiến hắn muốn đập nó như ra thành cám. Thành cám còn chưa vừa nữa. Nói nhanh coi, hắn tức thiệt rồi, nó thở dài nói. Số XXZ, đường ABC, bye, nói rồi nó cúp máy, hắn liền nhanh chóng chạy đến. Duyên ngồi kế bên nghe nó nói thì cười lớn, cười rồi đập bàn nữa chứ, Duyên nói. Mày ác cũng vừa thôi, nhà mình cách đường ABC tới 10 km lận A, nó cười lại nói. Tại hắn muốn chút khổ thì tao đây chiều hết, Duyên và nó cười như điên, đúng là tụi nó muốn chơi tụi hắn tới bến mà cách trương.